Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, hấp thu song song. Mà lại Chu Trúc Thanh ngoại trừ dùng qua thủy tiên ngọc cơ cốt bên ngoài, còn hấp thu một khối 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Khối này xương đùi tuy nhiên không phải chủ muốn tăng lên hồn lực, nhưng bổ sung năng lượng cũng có thể chí ít để Chu Trúc Thanh hồn lực tăng lên cái nhất cấp. Còn có vạn năm thứ tư vòng, vạn năm hồn hoàn năng lượng kinh người. Hấp thu nó Chu Trúc Thanh hồn lực khẳng định không chỉ tăng lên một cấp. Cho nên đại khái cùng nhau, Chu Trúc Thanh hồn lực ước chừng có thể tới cấp 45 hai bên. Cấp 45, cái này đã nhanh đuổi kịp Lục Uyên. Hiện tại Lục Uyên cũng mới 47 cấp thôi. Dù sao Lục Uyên phục dụng tiên thảo đều là nhằm vào thể phách cùng tinh thần lực. Đối với hồn lực tăng lên lại là không có quá lớn hiệu quả. Bất quá đi qua những ngày này tu luyện, không gián đoạn chế tác hồn đạo khí cùng luyện đan, Lục Uyên hồn lực nhiều lần hao hết, lại cấp tốc khôi phục, một thân hồn lực đã là đạt đến 47 cấp biên giới. Không bao lâu thì có thể đột phá đến 48 cấp cảnh giới. Không thể không nói tại loại này hồn lực tiêu hao hoàn tất sau đó lại lần khôi phục tình huống dưới, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh không ít. Lục Uyên khoảng cách đột phá đến 47 cấp vẫn chưa tới thời gian một tháng, thì lại đã đến 48 cấp bình cảnh. Tốc độ như vậy thật có thể nói là 10 phần mau lẹ. Lục Uyên mười mấy ngày nay đến tuy nhiên mỗi ngày đều hàng tràn đầy, nhưng lại cũng là có thu hoạch không nhỏ. Nhanh chóng đem trong tay thịt thỏ càn quét hoàn tất, Lục Uyên tìm cây đại thụ dựa vào, Hồ Liệt Na thì rúc vào trên vai của hắn. Hai người yên tâm hưởng thụ lấy rừng rậm này tĩnh mịch. Sáng sớm, Lục Uyên mở ra hai con mắt, trên người hắn đánh lấy nhàn nhạt hạt sương. Sáng sớm sương mai mang tới rét lạnh để hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hồ Liệt Na vẫn như cũ ngủ say lấy. Trên người của nàng khoác lấy Lục Uyên đã từng chế tác một kiện áo lông chồn, thuộc về Lục Uyên chính mình món kia. Lúc trước đầu kia 40.999 năm mộng huyễn ma hồ ra chồn, bị Tát Lạp Tư kéo cầm lấy đi chế tác thời điểm. Hết thảy chế tạo ra một bộ nam sĩ áo lông chồn cùng ba bộ kiểu nữ áo lông chồn. Trong đó ba bộ kiểu nữ áo lông chồn theo thứ tự là cho Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì lúc ấy Hồ Liệt Na đạt được tinh thần mị hoặc chi mộng huyễn xương sò, cho nên Lục Uyên tại phân phối áo lông chồn thời điểm liền không có cân nhắc Hồ Liệt Na. Nhưng là tối hôm qua ngủ thời điểm, khí trời lạnh lẽo, sợ hãi Hồ Liệt Na bị đông, Lục Uyên đem chính mình áo lông chồn cho Hồ Liệt Na phủ thêm. Dù sao hắn nguyên bản ý tứ cũng là chế tác kiểu nữ áo lông chồn. Hắn bản thân mình cũng không thích loại vật này, chỉ là Tát Lạp Tư tự chủ trương làm một kiện kiểu nam, mà từ cầm tới về sau, Lục Uyên vẫn đưa nó đặt ở tinh giới bên trong chưa từng động tới. Hiện tại cho Hồ Liệt Na phủ thêm ngược lại cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ánh mắt liếc nhìn qua chung quanh, Long Tiêu Dao vẫn như cũ là ở chung quanh cảnh giới lấy. Nhìn lấy Lục Uyên tỉnh, đối lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu, Lục Uyên về lấy mỉm cười. Đối với Long Tiêu Dao, Lục Uyên đáy lòng là rất cảm kích, dù sao hắn mặc dù là bị hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng là hắn lại là một mực chăm chú theo sát Lục Uyên, giúp Lục Uyên rất nhiều. Nếu như có cơ hội, Lục Uyên ngược lại là còn thật hy vọng chính mình có thể lại đánh dấu thu hoạch được một chương phong hào đấu la rút ra thẻ. Đến lúc đó đem cái chết thần đấu la Diệp Tịch Thủy triệu hoán đi ra, cũng coi là để Long Tiêu Dao có một người làm bạn. Chỉ là hệ thống này nước tiểu tính Lục Uyên là rất rõ ràng. Muốn lần nữa thu hoạch được phong hào đấu la rút ra thẻ còn không biết phải tới lúc nào. mà lại liền xem như thu được phong hào đấu la rút ra thẻ. Muốn rút ra đến chết thần đấu la Diệp Tịch Thủy sợ cũng là khó càng thêm khó. Cho nên Lục Huyên cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Ánh mắt hơi đổi, Lục Huyên chọc đồng chậm rãi liếc nhìn. Tại Chu Trúc Thanh phương vị dừng lại, như hôm nay đã bắt đầu tảng sáng. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn lại vẫn là không có kết thúc. Không thể không nói vạn năm hồn hoàn hoàn toàn chính xác khó có thể hấp thu. Lấy Chu Trúc Thanh bây giờ thể chất lại còn cần nhiều thời giờ như vậy. Bất quá nhìn lấy Chu Trúc Thanh trên thân đã càng bình ổn ba động. Lục Huyên biết Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn đã là đến cuối. Chỉ là không biết cái này ám dạ ma hổ có thể cho Chu Trúc Thanh mang tới một cái như thế nào cường. Thế kỹ năng, ám dạ ma hổ vốn là đỉnh cấp hồn thú. Cửu mệnh thiên miêu lại là siêu cấp võ hồn. Hai cái này tăng theo cấp số cộng. Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ hiệu quả tất nhiên bất phàm. Bây giờ Chu Trúc Thanh ở vào võ hồn chiếm hữu trạng thái phía dưới. Lỗ tai của nàng biến thành lông xù lỗ tai mèo, một đôi trắng nõn trên ngọc thủ mọc lên thật dài móng vuốt. Sau lưng một cái màu đen tỉ mỉ đuôi dài trên không trung vừa đi vừa về đong đưa. Dạng này Chu Trúc Thanh xem ra có một phen đặc biệt vận vị. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn còn chưa kết thúc sao? Ngay tại Lục Huyên nhìn chăm chú Chu Trúc Thanh thời điểm, Hồ Liệt Na thanh âm từ một bên truyền đến, tỉnh, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia có chút thụy nhãn mông lung bộ dáng. Lục Huyên mỉm cười, ngủ có ngon không? Lục Huyên ôn nhu hỏi, dựa vào sư đệ ngươi đương nhiên ngủ ngon. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, xinh đẹp mang trên mặt thật to thỏa mãn. Đối với nàng tới nói chỉ cần có thể cùng Lục Huyên cùng một chỗ. Cái kia nàng liền sẽ theo trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ cùng khoái lạc. Nghe vậy, Lục Huyên trên mặt mang ấm áp nụ cười. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ cưng chiều. Ôn nhu vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Người sư tỷ này thật là quá chọc người thương yêu. Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn sắp kết thúc rồi a. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh quanh người ba động dần dần lắng lại. Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, thì sắp kết thúc rồi. Chu Trúc Thanh khí tức đã hướng tới bình ổn, đích thật là đã không sai biệt lắm hấp thu song song. Lục Huyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại Chu Trúc Thanh trên thân, quang mang chậm rãi tán đi, cái kia đen như mực hồn hoàn trực tiếp chui vào Chu Trúc Thanh thể nội. Trong nháy mắt Chu Trúc Thanh dưới thân thì lại nhiều một vòng màu đen hồn hoàn. Cái kia một mực gấp nhắm mắt cửu mệnh thiên miêu võ hồn đột nhiên mở mắt. Một cỗ mãnh liệt uy thế theo Chu Trúc Thanh trên thân phát ra. Cấp 45, quả nhiên, tại dữ liệu của ta bên trong. Cảm thụ được cỗ khí thế kia cường độ. Lục Huyên trong nháy mắt đối Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp làm ra một cái ước định. Tại Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, vạn năm thứ tư vòng, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng Đùi Phải Xương tổng hợp tác dụng dưới. Chu Trúc Thanh đẳng cấp thành công theo 38 cấp tăng lên tới cấp 45. Không thể không nói đích thật là một cái tiến bộ rất lớn. Mà lại loại này tăng lên là cơ hồ không có tai họa ngầm. Tiên Thảo vốn là cố bổn bồi nguyên. Huống chi Chu Trúc Thanh còn dùng qua thối khí đan mài qua hồn lực. Cho nên nói Chu Trúc Thanh hiện tại hồn lực không chỉ có không phù phiếm. Ngược lại còn tương đương ngưng thực. Hiện tại thì cấp 45. Như vậy nếu như lại thêm thăng linh đan hiệu dụng. Hơn một năm sau này toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn. Trúc Thanh hồn lực có lẽ có khả năng tăng lên tới hồn vương chi cảnh. Cái này thật có chút khó lường. Phải biết khi đó Trúc Thanh mới 14 tuổi a. Lục Huyên trong lòng âm thầm than thở. 14 tuổi hồn vương. Cái này đã phá vỡ Thiên Nhận Tuyết ghi chép. Phải biết Thiên Nhận Tuyết đột phá hồn vương lúc đều đã 15 tuổi. Thật sự có thời điểm cũng không nghĩ tới. Chu Trúc Thanh giữa bất chi bất giác.